Bần tăng không muốn làm ảnh đế. Chương 13, cậu đang dạy tôi quay phim đấy hả hai? Góc truyện audio.com. Mà lúc này, Hứa Chân cũng dần dần cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Những chiêu thức mà đồng chỉ đạo dạy, thật khó, hơn nữa còn không cho hắn thời gian trầm tư. Hoàn toàn không có thời gian để tiêu hóa chiêu thức. Cho dù trí nhớ của Hứa Chân rất tốt thì cũng phải tập trung tinh thần cao độ mới có thể nhớ được hết. Học tập rất vất vả. Có điều võ thuật khác với đóng phim. Đóng phim thì Hứa Chân không phải là người trong nghề. Nhưng võ thuật hắn lại có trụ cột. Từ khi hiểu chuyện, Hứa Chân đã bắt đầu đi theo sư phụ đứng tấn. Luyện công, đánh quyền, kiên trì luyện tập mỗi ngày. Nói võ thuật của hắn là xuất thân chính quy, cũng không ngoa chút nào. Chẳng qua phong cách của đồng chỉ đạo khác rất xa so với sư phụ của hắn. Sư phụ thích quyền pháp cổ sơ, viên dung, tràn đầy sức mạnh. Còn động tác mà đồng Kỳ Ngọc dạy thì phiền phức tiêu sái. Đại khai đại hợp, chú trọng vào việc thi triển động tác. Ban đầu Hứa Chân đánh không quen tay nên bị mắng nhiều lần. Sau này hắn đã thăm dò được quy luật thì dần dần thoải mái hơn. Chỉ cần động tác tổng thể không chênh lệch quá nhiều, nhìn đẹp mắt một chút thì có thể thỏa mãn yêu cầu của đồng chỉ đạo. Không nhất thiết phải giống hệt như bản mẫu. Nhưng hắn vừa thoải mái được mấy phút thì chẳng mấy chốc lại gặp phải một nan đề mới. Đó là treo dây cáp, mượn lực lượng của dây thép để thể hiện khinh công phiêu dật của cao thủ võ lâm. Hứa Chân thật sự không biết làm cái này. Dây thép mỏng manh móc vào đai thép quấn bên eo của hắn. Bị thứ này trói buộc, Hứa Chân chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Động tác không phải do mình nắm giữ, mà do nhiều người phối hợp hoàn thành. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không đáng tin chút nào. Các tổ chuẩn bị, tập trung tinh thần. Đồng Kỳ Ngọc dặn dò tổ dây cáp một chút rồi quay sang hỏi Hứa Chân. Đã nhớ kỹ động tác chưa? Đầu tiên là nghiêng người né tránh nhát kiếm mà đối phương đâm tới. Sau đó đạp vào cây cột chạy lên trên ba bước rồi xoay người trong không trung. Cầm đũa bạc đâm về phía trước một phát. Nói đoạn, ông ta vừa quơ tay quơ chân làm mẫu cho Hứa Chân vừa nói. Cậu làm thử một lần đi. Nhìn nhân viên điều khiển dây cáp ở hai bên. Hứa Chân miễn cưỡng gật đầu. Thôi, cứ thử xem vậy. Bắt đầu, theo đồng Kỳ Ngọc ra lệnh một tiếng. Hứa Chân cắn răng, cứ coi như mình không có dây cáp bảo hộ. Xoay người đạp vào cây cột rồi nhảy lên trên. Nhưng vì khẩn trương nên hắn không tìm được đúng tiết tấu. Chạy nhiều hơn một bước. Ngay khi hắn sắp xoay người thì người của hai nhóm kéo dây cáp không phối hợp kịp thời. Thân thể Hứa Chân bị kéo nghiêng. Bạc, một tiếng ngã bịch xuống đất. SSSSS. Hắn không hề đề phòng ngã xuống từ trên không trung. Bả vai. Nửa người bị va đập đau đớn. Ngoài sân, đám người Kiều Phong, Chu Hiểu Mạn thấy vậy thì vội vàng ùa lên hỏi hắn có bị thương không. Hứa Chân khoát tay, nhanh chóng bò dậy, ra hiệu mình không có vấn đề gì. Đồng Kỳ Ngọc đen mặt, nói lại lần nữa. Hứa Chân biết mình cũng có trách nhiệm nên không nói gì. Xoay người đi về phía cây cột đằng sau. Tiếp tục đạp chân lên cây cột, nhưng phối hợp giữa nhiều người thì sao có chuyện dễ dàng ăn ý với nhau. Mấy lần kế tiếp, Hứa Chân vẫn không thể hoàn thành động tác này, mãi mà không tìm được tiết tấu phù hợp với mình. Sau nhiều lần diễn thử, sắc mặt Đồng Kỳ Ngọc càng ngày càng đen. Cậu chưa từng treo cây cáp bao giờ hả? Ông ta lạnh lùng hỏi. Sắc mặt Hứa Chân cứng đờ. Đang không biết nên trả lời như thế nào thì nghe Đồng Kỳ Ngọc quát lên. Mẹ nó, chẳng lẽ tôi còn phải dạy cậu lại từ cách treo dây cáp? Hà, ông ta ném thanh gươm đạo cụ xuống đất. Hét lên, cái quần què gì cũng không biết mà còn dám đến trễ hai tiếng hả? Ai cho cậu mặt mũi hả? Trường quay nhất thời lặng ngắt như tờ. Mấy anh chàng kéo dây cáp vốn còn muốn nói đỡ cho Hứa Chăn mấy câu. Nhưng thấy đồng chỉ đạo nổi cáu thì không ai dám lên tiếng. Hứa Chăn im lặng đứng tại chỗ. Trầm ngâm thật lâu rồi bỗng tháo đai thép đeo trên eo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng Kỳ Ngọc. Nói, đồng chỉ đạo, tôi cho rằng cảnh quay này không cần treo dây cáp. SSSS. Nghe vậy, người chung quanh đều kinh ngạc nhìn Hứa Chăn. PK chính diện luôn à, thằng này mạnh đến thế sao? Không cần. Đồng Kỳ Ngọc gần như bị hắn chọc tức đến mức bật cười. Hỏi, không treo cáp thì cậu định diễn kiểu gì? Hứa Chăn phủi bụi đất dính trên người. Bình tĩnh nói, tôi sẽ tự mình ra trận. Nói rồi, hắn chỉ vào cây cột cua tay áng chừng một lát rồi nói tiếp. Mấy bước đầu tiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu lúc xoay người đột nhiên có lực tác động vào thì động tác này trông sẽ rất gượng gạo. Điểm rơi cũng sẽ khác hẳn với điểm rơi bình thường. Thoạt nhìn rất giả dối. Giọng hắn không lớn, nhưng vang lên trong trường quay tĩnh lặng này lại hết sức rõ ràng. Đồng Kỳ Ngọc im lặng một lúc lâu rồi hỏi bằng giọng khan khan. Cậu đang dạy tôi quay phim hả? Nói xong câu này, ông ta chợt cất cao giọng. Nổi giận quát lên, mẹ kiếp, rốt cuộc là cậu chỉ đạo tôi hay là tôi chỉ đạo cậu hả? Cách chương.